Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 249, Phi Hoa Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một tật xấu nữa là không có nghĩa khí. Thấy tài sản của huynh đệ liền là nghĩ cách cướp đoạt về cho mình. Chưa hề bỏ qua cho bất kỳ ai. Mỗi khi Trần Kim Tiền tên này có ý định đánh chủ ý lên một cái mục tiêu cụ thể nào, thì thường sẽ có loại ánh mắt này. Hắn là hiểu quá rõ đi mà. Nhưng Trấn Thủy Các hiện tại là con gà đẻ trứng vàng của Trần Vân Thanh hắn. Hàng ngày cho hắn thu nhập rất không tệ. Hắn tuyệt đối sẽ không có để cho tên mập mạp này đem nó hủy đi được. Hơ hơ, lão Tam, anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi là có ý chúc mừng anh. Hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Đừng hiểu lầm, đừng nên hiểu lầm như vậy. Trần Kim Tiền trong lòng là đánh một cái giật mình. Hắn nghe nói bên kia Trấn Thủy Các có nơi nhập hàng bồi khí đan với số lượng lớn. Làm ăn ngày thu đấu kim. Hắn nhìn mà thèm nhỏ dài. Rất là muốn đem nó thu làm của riêng. Nhưng những cái này hắn để trong lòng là được rồi. Đâu có dám nói ra. Phải biết Trần Vân Thanh tên tiểu tử này hiện tại không còn giống như mấy tháng trước mặt hắn ích oa nắn nữa. Mà là có thể nắn gân lại hắn được nha. Làm không khéo hắn liền phải thê thảm rồi. Thôi thì tạm thời bỏ qua cho cái Trấn Thủy Các này. Chờ tu vi hắn vượt qua Trần Vân Thanh. Khi đó không chỉ là Trấn Thủy Các. Mà những gì trong tay Trần Vân Thanh có. Đều sẽ là của Trần Kim Tiền hắn đây. Tu luyện thất bên trong. Khụ, Trần Vân Thanh ta đi đúng hướng. Nhưng mà không biết sau này có cái gì hậu quả hay không. Trần Vân Thanh tạm dừng vận chuyển dung thiên quyết tu hành. Mở đôi mắt ra, bên trong tràn đầy suy tư. Chưa có ai như Trần Vân Thanh hắn. Tại yêu sĩ nhị trọng cảnh giới chỉ trong vòng một đêm lại đem mấy chục viên uẩn khí đan nuốt vào như thế này mà không chết được. Hắn cảm nhận đầu tiên sau khi đem một phần năng lượng theo dung thiên quyết vận chuyển chính là dùng để tăng cường thể phách cho mình. Thân thể bây giờ của hắn sau khi đem nhiều người tinh khí thần cắn nuốt giờ đây là uẩn khí đan. Thật sự rất cứng rắn hơn bình thường yêu sĩ tam trọng quá nhiều. Thể phách của hắn theo suy nghĩ là tương đương với lại yêu sĩ ngũ trọng. Lục trọng gì đó, một phần năng lượng liền là quay trở lại khí hải. Mở rộng khí hải của bản thân, còn có chữa trị các loại tổn thương bên trong cơ thể. Đáng chú ý, hắn phát hiện ra một điều nữa là điều nội mạch thứ 10 rất là thần diệu. Chính nó là nơi cất chứa đại bộ phận năng lượng của uẩn khí đan cùng những cái năng lượng quá tải trong thân thể. Đây là điều mà hắn không nghĩ ra. Ai mà ngờ một cái đầu vốn là nội mạch, lại có thể dung nạp được lớn như thế năng lượng mà không có bị đứt đoạn kia chứ. Xem ra sau này hắn phải tìm hiểu kỹ lưỡng lại xem. Đường nội mạch thứ 10 này là cái gì mới được? Trần Vân Thanh hắn tu luyện dung thiên quyết con đường này thật sự quá khác xa với lại thường nhân. Chưa từng có người đối chiếu. Hắn thật sự không biết mình tu luyện như thế này có phải là đốt cháy giai đoạn hay là không? Sau này có để lại hậu quả nghiêm trọng gì hay là không nữa? Như đã chọn dung thiên quyết, như vậy cũng không cần hối hận nữa. Trần Vân Thanh ánh mắt hiện lên một vệt kiên quyết. Hắn đã tu luyện dung thiên quyết, như vậy thì cũng nên chấp nhận rủi ro, có hối hận cũng không được ích lợi gì. Hắn nên nghĩ đến chiều hướng tốt hơn, như một ngày có thể giống như vị Vân Thanh Thiên Đế mà hắn nhìn thấy trước đây một dạng. Nói nữa, nếu như không có dung thiên quyết môn công pháp này, hắn đêm hôm qua đã toi mạng trong tay của Triệu Yên Đà từ lâu rồi. Không còn có thể tại nội viện nơi đây được đâu. Két. Cũng nên ra bên ngoài tìm hiểu xem thế nào. Trần Vân Thanh mở ra tu luyện thất cánh cửa. Ra bên ngoài sân hít một ngụm không khí trong lành. Tình cảnh của hắn hiện tại hắn hiểu rất rõ. Thương thế không nhẹ. Cũng không có khả năng trong một lần tu hành. Liền có thể đem thương thế trong cơ thể điều trị khỏi. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như thế này. Liền có thể đem năng lượng khổng lồ của uẩn khí đan tiêu hóa được hết. Thân thể hắn sẽ không có chịu nổi. Cơm phải ăn từng chút một. Một lúc ăn nhiều quá sẽ bị đau bao tử. Đạo lý này hắn hoàn toàn hiểu rõ. Cái hắn cần hiện tại chỉ là một ít thời gian mà thôi. Nhanh thì 3 ngày. Chậm thì 1 tuần. hắn liền có thể trở lại như xưa. Thực lực không chừng còn có tăng trưởng ngoài mong đợi nữa. Ân, có nguy hiểm. Xẹt, xẹt, keng, keng. Một luồng hàn khí từ phía sau lưng kéo đến. Cảm ứng linh mẫn của Trần Vân Thanh rất nhanh nhận ra được có người tại phía sau tập kích mình. Không có chút suy nghĩ, hắn liền nhanh tay xuất ra huyền linh kiếm. Chân đạp nhất đóa tam ảnh cùng tên phía sau này đối chiến. Keng, keng, keng. Yêu sĩ tam trọng sơ kỳ. Thật ra mày là ai? Trần Vân Thanh chống lại một chiêu của đối phương sau. Rất nhanh liền có thể quan sát được tu vi của người vừa đánh lén mình. Đối phương là có yêu sĩ tam trọng sơ kỳ tu vi. Nhưng mà người này là ai thì Trần Vân Thanh lại không có nhận ra. Vì đối phương đang dùng một mảnh vải che mất dung mạo của mình. Nhưng có một điều mà hắn chắc chắn nhận ra được. Người đến là nội viện đệ tử của Trần gia. Trường bào mà tên kia mang trên người đều là màu hồng nhạt. So với lại hắn không khác biệt gì. Mới đến nội viện chưa đến một ngày, liền là có người tìm đến kiếm chuyện. Nội viện này đúng thật là không đơn giản. Hừ, tiếp kiếm. Phi hoa tán ảnh. Yêu sĩ tam trọng sơ kỳ nội viện đệ tử kia một chiêu không trúng, cũng không có cùng Trần Vân Thanh trả lời cái gì, liền là lập tức xuất ra chiêu thứ hai. Chấm, chỉ thấy y tại không trung bên trên bay lượn, như một cánh hoa lạc rơi trong gió. Lúc thì nơi này, lúc thì lại nơi kia. Rất là khó nắm bắt. Tiểu thành cảnh giới nhị giai hạ phẩm yêu kỹ. Nguy rồi. Trần Vân Thanh ánh mắt kinh sợ. Tiểu thành cảnh giới nhị giai hạ phẩm yêu kỹ. Cộng với lại tu vi yêu sĩ tam trọng của tên này. Hoàn toàn có thể cùng yêu sĩ tam trọng trung kỳ tranh phong. Như chút thực lực thế này, trước đây một hai ngày, Trần Vân Thanh hắn là không có để tại trong mắt. Nhưng giờ đây thì lại khác. Hắn là không thể sử dụng quá nhiều lực lượng, nếu không sẽ tổn thương đến cơ thể mãi mãi. Thành ra một tên nhỏ yếu như thế kia cũng là có thể làm khó được hắn. Xẹt, xẹt, ân. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp cảnh giới viên mãn. Trần Vân Thanh, không nghĩ đến mày vẫn còn che giấu thực lực. Yêu sĩ tam trọng sơ kỳ kia một lần nữa đánh vào khoảng không. Cũng không có ra tay công kích nữa. Hắn quay trở lại, ánh mắt nhìn Trần Vân Thanh. Tương đối kinh dị, nghe nói cái tên Trần Vân Thanh này dùng tu vi yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ tiến nhập nội viện. Tuy nhiên về yêu kỹ, tên này khá là bình thường khi đi qua khảo nghiệm. Không nghĩ đến tên này vẫn còn che giấu rất thâm sâu. Cảnh giới viên mãn thân pháp kia, có thể cùng yêu sĩ tam trọng hậu kỳ chống lại được rồi. Thậm chí cả yêu sĩ tứ trọng, như không tu luyện yêu kỹ cảnh giới lợi hại gì, cũng sẽ bại trận trong tay tên Trần Vân Thanh này à nha. Xẹt, hừ, Trần Hàn Sương, anh cũng đâu có thua kém. Yêu sĩ tam trọng cảnh giới. Phi hoa kiếm pháp cảnh giới tiểu thành. Mọi người đều bị anh lừa cả rồi. Trần Vân Thanh đem huyền linh kiếm tra vào trong vỏ. Không có cùng tên thần bí nhân này giao thủ nữa. Hừ lạnh một tiếng nói. Lão Tam, chú sao có thể nhận ra tôi? Bị Trần Vân Thanh nói ra thân phận. Trần Hàn Sương cũng không tiếp tục động thủ nữa. Thu lại trường kiếm. Lấy nhẹ chiếc khăn trên mặt ra. Để lộ gương mặt điển trai không hề thua kém Trần Vân Thanh là bao. Hắn mỉm cười lên tiếng hỏi một chút. Hắn cùng Trần Vân Thanh cùng một lúc vào Trần phủ nơi đây. Ban sơ tại ngoại viện hai người có giao lưu. Nhưng từ khi hắn đột phá yêu sĩ, đi vào nội viện, thấm thoát cũng đã hai năm hơn rồi. Trần Hàn Sương hắn cùng Trần Vân Thanh không có gặp mặt. Cũng không có cái gì giao lưu. Bây giờ mới gặp lại. Tên này dựa vào cái gì để nhận ra hắn được đây a? Phi hoa kiếm pháp. Nội viện này có người nào không biết Trần Hàn Sương anh đã đem môn kiếm pháp khó luyện này đạt đến tiểu thành kia chứ? Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng nói. Hắn tại ngoại viện, nhưng đôi khi cũng có chú ý đến nội viện bên này một mẫu ba phần đất. Đặc biệt là sau khi trùng sinh, có được dung thiên thần ngọc. Hắn biết chắc chắn thế nào mình cũng sẽ tiến vào nội viện. Thế nên đối với nội viện hắn cũng cho Trần Tú đi tìm hiểu. Tên kia đưa cho hắn luôn một bảng xếp hạng các nhân vật phong vân của nội viện. Tình cờ trong số đó, hắn là thấy được tên của mấy vị huynh đệ của mình. Không ngờ bọn họ xếp hạng cũng thật cao. Trong đó chú ý nhất phải kể đến nội viện đệ nhất nhân, Trần Tuyết Tùng. Tên này hiện tại đang là yêu sĩ tứ trọng trung kỳ tu vi. Kiếm pháp cảnh giới thì siêu tuyệt. Trong hàng nội viện không có đối thủ. Còn tên Trần Hàn Sương này cũng không có kém lắm. Thứ 42 vị. Tuyệt học là phi hoa kiếm pháp cảnh giới tiểu thành. Yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ tu vi. Từng khiêu chiến với lại một tôn yêu sĩ tam trọng sơ kỳ mà bất bại. Danh chấn nội viện. Nhưng không nghĩ đến, tất cả mọi người đều bị y lừa. Cũng có thể là trong thời gian này Trần Hàn Sương có mới đột phá. Cảnh giới cùng yêu kỹ của Trần Hàn Sương này hiện tại thật sự rất khủng bố. Như xếp hạng lại mà nói, với thực lực hiện tại, Trần Hàn Sương tuyệt đối có thể vào 20 vị trí đầu tiên. Đây là vị trí có thể lấy được danh ngạch đi Mân Việt Học Viện tu hành à nha. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.